Bắt quỷ, streamer van cầu ngươi đừng cẩu. Tác giả, Nhất Trích Lưu Liên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 247, chương 253, phiền muộn Kayako. Tại sao muốn giết ta? Lisa lúc này ngã trên mặt đất vẻ mặt hết sức thống khổ. Lúc này độc dược công hiệu đã phát tác. Nàng liền hô hấp đều rất khó khăn. Căn cứ tình báo biểu hiện, cái này quỷ không thể dùng linh hồn giết người. Vì lẽ đó hắn muốn mượn người thân thể. Thân thủ của ngươi quá tốt. Vạn nhất ngươi bị quỷ nhập vào người, ta lên không phải nguy hiểm. Khặc khặc, Lisa bắt đầu ho ra máu tươi. Nhưng nàng vẫn là dãy dụa muốn hỏi rõ. Ngươi trong mền thả chính là tấm thép sao? Tại sao đánh tới đi âm thanh cùng tấm thép không giống nhau? Không phải. Đây là một loại kiểu mới siêu cấp hợp kim. Hơn nữa chỉ là bán thành phẩm. Nếu như là thành phẩm lời nói, tên phải gọi Adamantium. Danh tự này các ngươi nên hết sức quen thuộc. Dù sao cũng là các ngươi nước Mỹ điện ảnh. Cuối cùng hai vấn đề. Tại sao phải nói cho ta tất cả những thứ này? Ngươi thật sự không nhìn thấy trong phòng những thứ đồ này sao? Lúc này cầu Khải Lai vẫn như cũ trốn trong chăn. Hơn nữa hắn liền đầu đều không có dò ra đến. Chỉ là âm thanh truyền ra. Nếu để cho ngươi không thể giải thích được chết đi. Vậy ta này vĩ đại kế hoạch chẳng phải là có vẻ rất vô dụng. Hơn nữa ta thật không có nhìn thấy ngươi nói những thứ đó. Cẩu Khải Lai lời nói xong Lisa liền. Hôn mê bất tỉnh. Cái gì? Không nên là đã chết rồi sao? Làm sao là hôn mê? À, ngươi cho rằng đóng phim đây. Người sinh mệnh có lúc thực rất ngoan cường. Cẩu Khải Lai dưới liều lượng tương đối nhẹ. Cho nên nói Lisa tạm thời không chết. Nhưng là coi như không có chết nàng cũng không sống được. Dù cho là hiện tại xin mời đứng đầu nhất chữa bệnh đoàn đội cứu chữa. Có thể hay không cứu trở về còn chưa biết. Lại nói thẳng thắn hơn. Nàng hiện tại chỉ là trái tim còn duy trì nhảy lên. Nhiều nhất lại rất cái 1-2 phút. Sau đó mới gặp triệt để tử vong. Cái gì? Cẩu Khải Lai không phải thiện tâm sao? Hắn vì sao lại hạ độc giết người? Không thể nào. Không thể nào, sẽ không có người cho rằng Cẩu Khải Lai sẽ không giết người đi. Không muốn giết người cùng sẽ không giết người là hai chuyện khác nhau có được hay không? Cẩu Khải Lai xác thực không quá đồng ý giết người. Đây là xuất phát từ đối với sinh mạng kính nể. Nhưng chuyện này cũng không hề đại diện cho Cẩu Khải Lai là thánh mẫu nha. Đối với sinh mạng kính nể, đó là đại diện cho Cẩu Khải Lai không muốn lạm sát kẻ vô tội. Không muốn nhìn thấy vô tội phụ nữ hài đồng chết đi. Có thể như quả việc quan hệ tính mạng của chính mình. Việc quan hệ bên cạnh mình người tính mạng. Dù cho là hài đồng phụ nữ. Cẩu Khải Lai cũng sẽ không do dự. Cẩu Khải Lai sở dĩ bây giờ đối với Lisa lạnh lùng hạ sát thủ. Hoàn toàn là bởi vì nhiệm vụ quan hệ. Nếu không hắn còn muốn lại chơi đùa. Lúc trước Cẩu Khải Lai cũng nói rồi. Cái này Kayako là mượn người khác bàn tay bắt đầu giết người. Chính mình lại không nhất định đánh thắng được cái này Lisa. Vạn nhất nàng bị quỷ nhập vào người làm sao bây giờ? Hơn nữa ngươi nhìn nàng hiện tại tinh thần tình hình. Kém đến một thớt. Không làm được lúc nào liền bị quỷ nhập vào người. Vì lẽ đó vẫn là nhanh chóng giải quyết tuyệt vời. Phòng trực tiếp. Cà phê Coca. Streamer. Ngươi vậy thì có chút quá đáng. Liền đem chết người đều lừa gạt. Người rõ ràng có thể nhìn thấy quỷ. Long Thánh. Trên lầu đừng như thế ngạc nhiên. Quen thuộc là tốt rồi. Streamer cái miệng này lừa gạt thiên. Lừa gạt địa. Lừa người. Lừa gạt quỷ. Phàm là có nhiệm vụ bắt đầu. Ta phỏng chừng Nạp Lan Tĩnh đều không tin hắn lời nói. Cẩu Khải Lai. Này có thể trách ta. Diễn kịch muốn diễn nguyên bộ. Nếu ta thiết lập cái này không nhìn thấy quỷ nhân vật giả thiết. Vậy sẽ phải diễn đến cùng. Cái kia Kayako hiện tại khẳng định ở bên trong phòng. Vạn nhất bị nàng nghe thấy làm sao bây giờ? Mọi người, đạo lý là như vậy không sai. Có thể ngươi thường thường làm như vậy lương tâm sẽ không đau sao? Cẩu Khải Lai, đau nha. Mỗi nói một lần hoang ta lương tâm liền sẽ mơ hồ đau đớn. Vì lẽ đó vì bồi thường bọn họ. phàm là bởi vì ta nói dối mà chết người, ta đều gặp đem cho cốt của bọn họ tát hướng thiên không đại dương, để bọn họ cùng tự nhiên hòa làm một thể. Mọi người, con bà nó, lột da chóc thịt bị ngươi nói tới như thế tao nhã. Ta suýt chút nữa liền tin. Một phút sau, Lisa triệt để tử vong. Hệ thống ra tay, một đạo ngọn lửa bao phủ Lisa thân thể đốt thành cho bụi. Sau đó tát hướng về phía bầu trời đại dương. Kết giới bên trong cái kia một đệ đệ hơn 3.000 người cũng là như thế thao tác. Giải quyết xong ẩn tại nguy hiểm, Cẩu Khải Lai bắt đầu cùng Kayako đánh trận chiến dài. Trong lúc Cẩu Khải Lai đó là thống khổ vô cùng, tiểu tiện còn có thể thông qua thành nhân tạ lót giải quyết. Nhưng là đại tiện không được a. Mỗi khi Cẩu Khải Lai đi phía bên ngoài viện giải quyết thời điểm, đều sẽ có một tay duỗi ra đi tới mò Cẩu Khải Lai cái mông. Đối với loại hiện tượng này, Cẩu Khải Lai đó là ghét cay ghét đắng. Từ nhỏ đến lớn, trừ mình ra cha mẹ cùng Nạp Lan Tĩnh, vẫn không có người thứ tư sờ sờ cái mông của chính mình. Hiện tại chính mình trắng toát cái mông lại hiến cho cái này ma nữ. Càng đáng giận là chính là, Cẩu Khải Lai còn muốn làm bộ không nhận biết. Vậy thì rất đồ phá hoại. Đến thứ năm ngày thứ sáu, Cẩu Khải Lai hiện tại đã rất ít ăn uống. Liền uống một ít nước ép trái cây tươi cộng thêm mấy viên câu kỳ. Cái gì? Tại sao muốn làm như thế? Cẩu Khải Lai. À, ta không muốn lại bị người khác mò cái mông. Một lần đều không muốn. Lâu dần, Kayako phiền muộn cùng phòng trực tiếp dân mạng phiền muộn. Kayako, ngạch, hàng này có phải là thật hay không không nhìn thấy ta? Không nên nha, ta mở ra bên ngoài công năng. Hắn làm sao sẽ không nhìn thấy đây? Dân mạng, ta con mẹ nó liền không nói gì. Chúng ta xem cái trực tiếp bị dọa nhiều lần. Cái gì? Xem cái phim ma vì sao lại bị dọa đến? Dân mạng, a, xem phim ma bị dọa đến rất ngạc nhiên sao? Hơn nữa hệ thống này máy thu hình cũng không biết là cái gì hắc khoa học kỹ thuật. So với Lam Quang vẫn rõ ràng. Cái gì? Nếu như thế sợ sệt. Cái kia không nhìn trực tiếp là được rồi. Cẩu Khải Lai, ta biết, bọn họ cái này liền gọi tiện. Càng sợ càng xem càng sợ, dân mạng, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm. Dòng dã 7 ngày trôi qua, khoảng cách nhiệm vụ hoàn thành, còn kém 2 giờ, Cẩu Khải Lai lúc này đã hư thoát, liên tiếp chừng mấy ngày uống nước trái cây ăn câu kỳ. Tuy rằng bài tiết vật thiếu, nhưng là đói bụng nha. Sự thực chứng minh, đói bụng xác thực so với quỷ muốn càng kinh khủng. Lúc này Kayako đã không chỗ nào không cần cùng. Hắn chính là muốn chứng minh người đàn ông này thực thấy được chính mình. Hắn chỉ là trang. Vì thế, hắn biến ảo ra vô số khủng bố hình tượng. Hơn nữa còn thỉnh thoảng làm ra một cái tay bấm Cẩu Khải Lai cái cổ. Mò Cẩu Khải Lai mặt. Chỉ tiếc những này đều không có tác dụng. Cái gì? Như vậy chân thực cảm giác. Làm sao sẽ chẳng có tác dụng gì có? Cẩu Khải Lai không có che đậy nhận biết. Cẩu Khải Lai, lão tử một chút khí lực cũng không có. Nàng biến ra tay bấm cổ của ta. Thực là dùng ta tay của chính mình. Nhưng là ngươi xem ta bây giờ còn có khí lực sao? Vì lẽ đó bấm lập tức bấm không nổi. Cho tới nàng mò ta mặt. Nàng mò liền mò thôi. Ngược lại ta cũng không có khí lực phản kháng. Cái gì? Lập tức sẽ nhiệm vụ kết thúc. Cẩu Khải Lai có thể ăn một chút gì bổ sung thể lực. Cẩu Khải Lai. À, hiện tại cái này tình hình không tốt sao? Vạn nhất ta khôi phục khí lực không cẩn thận lộ liễu làm sao bây giờ? Ta tình nguyện đói bụng không một chút nào tình nguyện bị dọa. Bởi vì hiện tại ta chỉ cảm thấy đói bụng. Không cảm giác sợ sệt. Thời gian đi đến cuối cùng một phút. Cẩu Khải Lai đói bụng đến phải thực sự chịu không được. Hắn lấy ra một bình nước ép tươi lê chấp muốn uống một hớp. Chỉ tiếc trên tay không khí lực rơi trên mặt đất. Một con đen thui tay nhặt lên chiếc lọ đưa cho Cẩu Khải Lai. Cảm tạ, Kayako, người không phải không nhìn thấy ta sao? Tác giả đề ngoại thoại. Ngày mai sẽ là lễ quốc khánh rồi. Gần nhất thành tích của ta giảm xuống thật nhiều nha. Có còn muốn hay không vạn càng? Dòng máu lạc hồng nếu ông trời.